Zodiac High School, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KT, tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên, NM và SN liền chạy ra mở cửa. À, thầy bò sát, cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy SP, SP cười cười. Chào hai em, nghe nói Bảo Bình và Thiên Bình đã xuất viện. À vâng, tụi em đang ngồi trong phòng khách, thầy vào đi ạ, ngoài này lạnh lắm. SN vội kéo SP vào, NM đóng cửa lại rồi cả ba cùng bước vào phòng khách. Chào mấy đứa, SP vào trong thì thấy MK, SN đang đọc chung cuốn tạp chí T và CG cùng đeo earphone để xem chung một bộ phim trên chiếc iPad. BD đang đọc truyện tranh, ST đang cày game. KN đang cầm bịch bim bim ngồi cạnh đút cho BB. TB xem gì đó trên iPad rồi ngồi cười cười khiến Sót ngồi bên cạnh không được vui cho lắm. À, ra là hai đứa nó đang xem BTS Rookie King. Cầm giỏ trái cây và một số thực phẩm dinh dưỡng tới, SP hỏi thăm hai cô nàng tên Bình kia. Hai đứa thấy sao rồi? Cũng không đau lắm ạ, nhưng mấy vết bỏng này đang trong giai đoạn lột da nên em thấy ngứa ngứa và rất khó chịu. TB bỏ iPad xuống rồi vén tay áo lên cho SP xem, Sót cũng tà lanh chen vào. Em phải dọa hôn Thiên Bình mới chịu ngồi yên không tái máy tay chân đấy thầy ạ, cái đồ thừa nước đục thả câu. Xen ngồi cạnh TB phán một câu khiến mặt Sót đen kịt không nói được gì. Để vài ngày sau là sẽ khỏi hẳn, em chịu thiệt nhiều rồi. SP gật gù, TB kéo tay áo xuống, liếc mắt sang BB. Em thì không sao, nhưng tình hình của Bảo Bảo mới đáng lo, mặt của cậu ấy cũng bị rách nữa. Có sao đâu, nhìn vậy thôi chứ cũng không đau như mọi người nghĩ đâu. BB phẩy tay cười cười, SN không đồng tình. Đừng giả bộ, lúc trước tớ sơ ý ngã chảy hết đầu gối đã thấy rát rồi, còn cậu thì khắp người đều bị thương, khắp người, cả cái mặt cũng bị thương nốt. Tớ chỉ sợ sẽ để lại sẹo trên mặt và người cậu thôi Bảo Bình à, Xen Sót. Ây già, mấy ngày rồi nên tớ cũng không còn thấy rát như ban đầu nữa, còn vết rách ở mặt tớ chỉ cần chế ra loại thuốc xóa tan vết sẹo là được thôi. BB rất chi là tích cực à, đúng đó, dù Bảo Bảo có ra sao, tớ vẫn chỉ yêu Bảo Bảo thôi. KN nhe răng cười rồi ôm chặt BB như con gấu gola, đụng vào vết thương của BB khiến cô phải la lên. Đau, con trâu này. Hi hi, tớ xin lỗi, KN vội buông BB ra cười ngu khiến BB cũng không nỡ trách móc gì. AISSSSS, bực mình quá, bỗng tiếng của ST giống lên một cách khó chịu cả đám quay lại nhìn, à, ra là game over. Thấy cả đám đang nhìn mình thì ST đần mặt ra biết mình đã hố, bỗng anh ngạc nhiên nhìn SP. Ô thầy bò sát tới đây từ khi nào vậy? Tới lâu rồi, tại con mèo nhà anh tập trung vào chuyên môn quá đấy. SN mở laptop lên, tiếp tục sự nghiệp viết truyện của mình. ST đành gãi xù cái đầu đỏ cam của mình, cười xí xóa. Vrừ, sao lại hết ngay khúc gay cấn vậy chứ? Và thêm một em nhập hội. Hố, với ST, BD vứt quyển truyện sang một bên rồi móc điện thoại ra. Conan tập 88, kệ thằng nhỏ đi, NM khoát tay quay sang nói chuyện cùng hội chị em bạn gì. Ngày mai là Giáng sinh rồi, mấy chế có tính làm gì không? Đi ăn hả? Hay đi chơi, SN tham gia góp ý kiến, ST lắc đầu. Ôi mẹ trời lạnh vậy con không muốn ra ngoài đâu. Con trai con đứa, lười biếng, KN lườm ST, rồi cười tâu. Giống tớ, trời, mấy đứa còn lại xém té ngửa bởi câu nói vô cùng hồn nhiên của KN. Hay tổ chức tiệc trao đổi quà đi, TB lên tiếng góp vui, SN nghe xong thì duyệt. Đúng rồi, ý kiến hay, nghĩa là bọn mình đi mua quà, rồi cả đám ngồi lại bên nhau rồi trao đổi quà ấy hả? BB, Giáng sinh mà không tặng quà thì đâu phải là Giáng sinh. CG mỉm cười hài lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay vậy con trai mua quà cho con gái mua quà tặng con trai. Tì hiếm lắm mới thấy nhiệt tình trong mấy vụ này nha, khiến cả đám nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhìn gì Tì nheo mắt nhìn lại, cả đám cùng phẩy tay. Không có gì, ok, túm cái quần lại thì như thế này, tối mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh tại đây, ai cũng phải có quà như Thiên Ít vừa nói, rồi bốc thăm trúng thưởng, a lộn, bốc thăm lấy quà còn phân công rõ ràng thì từ từ tớ nghĩ. Xen nói rồi quay sang SP, thầy có tham gia được không? Hả, thầy cũng phải tham gia hả? SP giật mình trước những ánh mắt sói con của đám học trò, chắc chúng nó muốn anh bỏ đống tiền ra mua quà đây mà, anh cười cáo lỗi. Nhưng tối mai thầy có hẹn rồi mấy đứa à, không sao. NM cười hì hì, rồi giở bản mặt ép buộc ra. Thầy chỉ cần gửi quà đến cho bọn em là được mỗi đứa một món thôi, SP đen mặt nhìn đám kia đang thi nhau cười gian xảo. Không thoát được rồi SP ơi, Rồi, vậy ngày mai con gái sẽ nấu nướng, con trai sẽ trang trí phòng khách sao cho có không khí Giáng sinh, hai bé Bình sẽ không phải làm gì hết. Tớ sẽ quản lý khâu nấu nướng, Market sẽ đứng đầu khâu trang trí, tối mai 7 giờ sẽ tổ chức tiệc. Excel vỗ vỗ tay thông báo khiến hai bé Bình nhìn nhau cười đầy thích thú, không phải làm việc gì cả, bỗng TB và MK đồng thanh. Cho một người khác tới tham gia cùng có được không? Hả, cả MK và TB quay sang nhìn nhau ngạc nhiên, sót thắc mắc. Hai người muốn mời ai à, chiều ngày hôm sau. BAM, nheo mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung, vừa nhìn thấy tên người gọi là chàng trai tóc xanh dương đã bắt máy. Gọi anh có gì không Thiên Bình? À, bạn gái tôi đang ngủ, là tôi chứ không phải Thiên Bình. Cậu gọi có chuyện gì? Envy hơi thất vọng vì người gọi anh là Sót chứ không phải TB, Sót đầu dây bên kia trả lời. Chấm, anh đi ròng ròng chọn mua một món quà cho con gái đi rồi tới ký túc xá lớp tôi, Thiên Bình muốn mời anh tới tham gia tiệc Giáng sinh cùng lớp tôi. Bà, Envy hơi bất ngờ lên tiếng, bỗng đầu dây bên kia vang lên. Chấm, nhưng lần này là tôi mời anh trai. Píp, Envy hơi ngạc nhiên khi nghe câu cuối của Sót, ý cậu ta là gì đây? Biến đi dùm cái, bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Envy phải chú ý đến con hẻm nhỏ kia, anh thấy có mấy tên côn đồ đang tiến lại gần một cô gái. Bình sinh anh ghét nhất loại con trai hay đi chọc ghẹo và giở trò với phái nữ. Không suy nghĩ nhiều, anh liền dừng xe. Này cô em đi lạc thì để bọn anh dẫn đường cho, sao lại khó chịu thế? Một tên mặt mày đều cắng bước tới, tên thứ hai cũng nhếch miệng cười gian. Hay chúng ta tìm một chỗ nói chuyện trước vậy? Mấy người tai điếc hay giả bộ điếc vậy? Ngu thật hay giả ngu vậy? Không hiểu tiếng người à, tôi bảo biến đi. Cô gái mái tóc màu be lạnh nhạt lên tiếng, bị con bé mặt búng ra sữa chửi thậm tệ, đám côn đồ nổi máu điên tiến tới. Con khốn này dám chửi tao à, tao cho mày chết. Bạc, bàn tay tên đó bị giữ lại trên không trung, một thân ảnh cao ráo và thanh toát xuất hiện. Đứa nào dám, à, gã to con đó đang định trừng mắt lên xem đứa nào to gan dám cản hắn, ai ngờ, vừa nhìn thấy ánh mắt không đáy và sắc mặt lạnh tanh kia, không chỉ tên đó, mấy tên đằng sau cũng run run sợ hãi. Lão nhị trường Zodiac, chưa kịp để Envy lên tiếng, cả đám đã tháo chạy như tào tháo dí. Envy vô cảm nhìn bọn kia tháo chạy, mà không để ý rằng cô gái kia nãy giờ cứ nhìn anh chăm chăm. BAM, chiếc điện thoại rung trong túi, Envy lôi nó ra và bắt máy ngay, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây kia đã nói trước. Chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhật Vương, tối nay rảnh không, lớp tôi. Anh biết rồi, Thiên Bình, gặp em sau. Hả, à, vậy tôi cúp máy đây. Bỏ điện thoại vào túi, Envy quay sang cô gái kia. Ở đây vắng vẻ, cô mau ra đường lớn đi. Hả, à, cảm ơn. Cô gái giờ mới giật mình không nhìn anh nữa, Envy khẽ gật đầu. Không có gì, nói rồi anh cất bước ra xe, nhìn theo thân ảnh toát lên một khí chất băng lãnh mà thanh lịch của Envy, cô gái khẽ cười nhẹ. Iwana Rock, alo, em đang ở đâu vậy? Đã đến chưa? Đang trên đường đến, anh không phải hối. Cô gái vừa đi vừa bất cần trả lời, người con trai đầu dây bên kia cũng bó tay trước thái độ của đứa em gái này, anh thở dài. Chấm, nhanh lên đấy, biết rồi, anh già. Market ra đây phụ cái coi, bà chờ tớ chút, hân anh cúp máy đây, píp, Ngân cũng nhét điện thoại vào giỏ, xem nào, mua quà cho con trai thì biết mua cái gì đây. Đây có phải là định mệnh cho em và anh gặp nhau? Ồ chào em, chị là Nhân Mã, bạn của anh trai và chị dâu tương lai của em. Em vừa nhí nhảnh chào đón Ngân vừa trâu con bạn và thằng bạn làm hai đứa nào đó nổi sùng lên. Mã, bớt câu cuối đi là hoàn rồi đấy. Còn chị là Song Ngư, đây là cự giải, nói nhỏ nghen. Sen bỗng thì thầm với Ngân và lén lén nhìn CG. Cậu ấy là bạn gái của tên sát thủ trường chị, Lãnh Thiên Yết Đoá, xẹt, vừa dứt lời thì Sen cảm thấy có dòng điện chạy xẹt qua người, cô nàng toát mồ hôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt đầy mùi thuốc súng đang chĩa thẳng về phía cô, may thay. Thiên Yết đang thiếu người mà trốn đi chơi vậy. Một giọng nói oang oang như con mèo vang lên, sau đó thì có một chàng trai trông handsome với mái tóc hơi rối màu đỏ cam xuất hiện quàng vai cái người mang tên là Ti kia, anh hơi ngạc nhiên nhìn cô gái lạ trước mặt hỏi. Ai đây, em gái Market à, em là Tống Vi Ngọc Hân, em gái của Market. Ngân cúi đầu chào một cách vô cảm, làm ST có phần gượng gạo. Ba cái thằng trời đánh kia. Đi đâu mất tăm rồi hả, Bi đi cầm một bao nào là chuông, vớ gậy, dây duy băng trang trí cho cây thông bước tới, xách tai ST và lườm Witty và MK. Bọn anh đang thiếu người mà mấy chú đứng đây à? Một cảnh tượng, tóc trắng xách tai tóc đỏ đi, hai tóc đen lạnh tanh đi đằng sau khiến Ngân hơi mắc cười, bỗng anh chàng ham ăn từ trong bếp lòi mặt ra. Tụi nó là vậy đó em, ngoằm, thằng tóc trắng là Bạch Dương ngoằm, thằng tóc đỏ là Sư Tử, ngoằm, thằng tóc đen không phải anh trai em là Thiên Yết, ngoằm, bốp, đã nói nhiều lần rồi, khi nói thì không được ăn mà. Bibi vừa ra khỏi phòng khách thấy KN vừa nhai bim bim vừa nói là đã thượng tay giáng cho anh một đòn ngay đầu. KN tội nghiệp xoa xoa cục u cười ngô. Vâng, em biết rồi đại tỷ. Đoạn anh quay sang Ngân giới thiệu mình. Anh là Kim Niu, còn cô gái này là bạn gái anh, Bảo Bình. Không cần nói thừa đâu. Bibi lườm nguýt KN, nhưng lại cười tươi với Ngân. Em là Ngọc Hân đúng không, chị là Bảo Bình. Vâng, em chào chị. Ngân lại cúi đầu vô cảm. Hello Beauty, anh là Song Tử, hân hạnh được gặp em, và thằng cha sát gái nhất bọn cũng đã ra mắt với em gái của em MK, còn nở nụ cười tỏa nắng nữa chứ, Ngân chưa kịp đáp lại thì Bi đi lại một lần nữa ra xách tai sót và KN. Sao mấy chú cứ thích bị xách tai thế hả? Và con trâu và tên tử họ Vương kia đã bị anh bành bạch kéo lê một cách không thương tiếc trước ánh mắt bỡ ngỡ của Ngân, những người ở đây. Khác thường thật, hết rồi phải không ạ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bọn hơi thắc mắc khi Ngân lên tiếng chẳng đầu đuôi gì cả, Ngân giải thích. Đó là toàn bộ bạn cùng lớp của anh Market à, à chưa, còn một người nữa, cậu ấy chắc đang ở trên phòng tắm rửa. Bibi lên tiếng, chợt nhận ra điều gì đó, Excel liền chạy thẳng lên lầu. Mấy cậu nấu nướng tiếp đi, tớ đi giúp Thiên Bình cái đã. Ờ, cả đám đáp lại rồi kéo nhau vào bếp, cả Ngân cũng bị em lôi đi. Thiên Bình, sao nghe giống cái tên mà lúc nãy anh chàng kia nghe điện thoại. Nửa tiếng sau, tinh tong, bê cách chương.